Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680, Mạch Phụ Tư Lâu, 2, chuyện này trách ta, không có quan hệ gì với ngươi, hẳn là bị bọn họ thảo phạt nhân là ta Cơ Huyền Thương ngăn cản nàng tự trách. Đáng tiếc ta không có thể ngăn cản hắn tự hủy, nghĩ đến Linh Vương thân thể ở bản thân trước mặt, hủy diệt thành vô số phế tích. Trọng Quỳ trong lòng, vẫn là có nói không nên lời tự trách, đó là của hắn lựa chọn, không có quan hệ gì với ngươi, thật sự không liên quan nàng sao? Là nàng nhường Linh Vương tuyệt vọng, Trọng Quỳ không có đem những lời này nói ra, cung Vị Ương bị hủy, bọn họ thay đổi nhất tòa cung điện, nàng khống chế được linh lực giúp Cơ Huyền Thương chữa thương. Chờ hắn chậm rãi ngủ đi qua sau. Trọng Quỳ mới tinh mệt mỏi lực tẫn đứng lên, chậm rãi đi đến bên ngoài. Bình Yên sớm đã chờ ở bên ngoài, thấy nàng xuất ra, liền tiến lên một bước nâng nàng. Ngươi thật suy yếu, nghỉ ngơi một chút đi, Bình Yên thân thiết nói. Nhưng chỉ có bọn họ hai người thời điểm, hắn tổng hội thật tận lực đem giữa bọn họ bối phận quan hệ biến mất. Không nghĩ kêu nàng mẫu hậu hoặc là gì, không có việc gì, Trọng Quỳ lắc đầu. Ở hành lang gấp khúc Mộc Lan thượng ngồi xuống, hỏi, mấy chuyện này, các ngươi không đồng ý nói với ta, là vì cùng Phù Tô có liên quan sao? Bình Yên cúi đầu, không có trả lời, như là không biết thế nào mở miệng, nhưng Trọng Quỳ lại theo của hắn phản ứng lý đã biết đáp án. Trong lòng cảm giác có chút chua xót, nhưng là gắt gao là như thế này mà thôi, nàng cho rằng bản thân sẽ rất đau lòng. Nhưng là không có, chắc hẳn bản thân đã sớm đoán trước đến kết quả này thôi. Phù Tô không là nàng nuôi lớn, theo sinh hạ đến cũng cùng nàng không thân cận, cho nên đối với nàng cũng không có thân nhân cảm giác. Chính là khó tránh khỏi sẽ rất thất vọng, dù sao nàng vô luận ở khi nào thì, đều ở vướng bận Phù Tô. Ngươi không cần khổ sở, Bình Yên ngẩng đầu, xem nàng thất lạc ánh mắt cùng biểu cảm. Cũng cảm thấy đau lòng, huynh trưởng hắn là bị Tề Lộc nuôi lớn, người kia tâm thuật bất chính, luôn dạy hắn rất nhiều không đồ tốt, hắn mới có thể bị ảnh hưởng, không có quan hệ gì với người khác, Trọng Quỳ trong lòng rất rõ. Ràng, Phù Tô đối nàng, theo sinh ra liền không có mẫu tử trong lúc đó nên có cảm tình. Lần này sự tình, huynh trưởng cũng là bị Mông Tế, Bình Yên nắm giữ của nàng hai cái thủ. Ở đụng tới nàng làn da trong nháy mắt, Bình Yên trong lòng sinh ra một loại trước nay chưa có khát vọng. Muốn, lại nhiều va chạm vào nàng một điểm, nhiều một chút, hắn bỗng nhiên trở nên thật lòng tham, chính là ở trên người nàng, muốn càng nhiều, Trọng Quỳ nỗi lòng lo lắng, cũng không có nhận thấy được hắn cảm xúc, chính là nói, không quan hệ, sự tình đã đến nước này, không ai có thể vãn hồi. Chỉ có thể đi một bước tính một bước mặc kệ có chuyện gì. Ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi, Bình Yên xem nàng. Ánh mắt rất sáng, Trọng Quỳ cúi đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười sờ sờ tóc của hắn, nói, ngươi quả nhiên trưởng thành, Bình Yên nháy mắt một cái. Cảm thụ được tay hắn vuốt ve bản thân đỉnh đầu cảm giác. Trong lòng một trận trải qua rất nhiều loạn thất bát tao cảm xúc. Ta không có mẫu thân, là ngươi làm cho ta sống sót, cho nên, mặc kệ làm cho ta cho ngươi làm cái gì, ta đều nguyện ý, hai từ ngốc Trọng Quỳ không biết ứng nên nói cái gì. Trong tư tâm cũng sẽ hy vọng, nếu Phù Tô cũng giống Bình Yên như vậy, là tốt rồi, ngày đó sự tình phát sinh sau, Cơ Huyền Thương trừng phạt rất nhiều người, có rất nhiều nhân mạc danh kỳ diệu đã chết. Ở Hàm Dương không ít người đều cảm giác được hoảng loạn. Không biết kia một ngày hội đến phiên bản thân, mà Phù Tô, tắc bị lấy, đến trong quân lịch lãm, vì lấy cớ. Đưa đi biên quan, không nhường hắn nhúng tay gì Hàm Dương sự tình. Hết chương.